pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Này một đêm, chú định là cái khó miên chi giả, dưới một mái hiên. Một bức tường cách xa nhau Trương Hữu cùng Tống Quan. Tâm tư các có bất đồng, nhưng tương thông một chút chính là hai người đều quá thập phần dày vò, chẳng qua một cái là bởi vì không biết khi nào sẽ đến không biết trừng phạt, mà thấp thỏm bất an khó có thể đi vào giấc ngủ. Một cái khác là bị đã buông xuống hệ thống trừng phạt, cấp làm cho gần như hỏng mất. Cái này tình huống liền dẫn tới ngày hôm sau lên thời điểm. Cùng cái trong phòng hai người sắc mặt đều rất khó xem, Vân Thúc tới thời điểm. Nhìn một lớn một nhỏ hai người sắc mặt, khó tránh khỏi muốn hỏi đến việc này, Tống Quan một tay chi đầu bò trên bàn. Là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn hai mắt vô thần, nga, một tiếng. Sau đó quay mặt đi. Bởi vì ngày hôm qua, ta nhìn một cái. Phi thường khủng bố phim kinh dị. Vân Thúc nghe vậy nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Này đến nhiều khủng bố phim kinh dị a, có thể đem người dọa thành như vậy. Tống Quan lắc lắc đầu. Người vẫn là không cần biết đến hảo. Vân Thúc tỏ vẻ chỉ lo nói ra nghe một chút. Tống Quan là về một cái toái chứng sát nhân cuồng chuyện xưa tới. Vân Thúc ngoặc kép, siêu cấp đáng sợ. Tống Quan điểm vừa quay đầu lại, lại lặp lại, siêu cấp đáng sợ, Vân Thúc ngoặc kép. Tống Quan thực nghiêm túc mà nói, một cái thực đáng sợ trứng gà mặt biến thái. Bởi vì chính mình mặt lớn lên rất giống trứng gà, vì thế liền thề muốn băm rớt mọi người trứng trứng. Cái này đáng sợ biến thái. Hắn trước băm chính mình trứng trứng, sau đó băm cách vách hàng xóm trứng trứng, sau lại băm toàn bộ thành thị người trứng trứng, lại sau lại băm một quốc gia người trứng trứng. Vân Thúc ngoặc kép, Tống Quan bởi vì trứng trứng bị băm mà xuất huyết nhiều, rồi lại không chiếm được kịp thời trị liệu, cứ như vậy chết đi mọi người nhiều đếm không xuể. Nhân gian huyết lưu phiêu sử, tà ác lực lượng giống như mây đen áp đỉnh như vậy đánh úp lại, cơ hồ muốn che đậy toàn bộ không trung. Cái kia chết trứng gà cuối cùng gom đủ 700.777.777 cái trứng trứng. Cuối cùng triệu hồi ra tà ác trứng trứng chi thần. Vân Thúc ngoặc kép, này đó tự nhiên là thuận miệng bịa chuyện. Bất quá Tống Quan trong lòng vẻ mặt huyết cảm thụ nhưng thật ra thật sự, hệ thống này hố cha hóa đại. Để là bởi vì đây là hằng ngày nhiệm vụ trừng phạt duyên cớ. Vì thế so với tồn tại thay đổi chủ tuyến khuynh hướng thượng một hồi, lần này trừng phạt lực độ hiển nhiên muốn nhẹ thượng rất nhiều. Thượng một hồi Tống Quan chính là một bộ sắp chết rồi bộ dáng ở trên giường nằm suốt hai ngày. Hai ngày lúc sau đều còn cùng đánh xương rau xanh giống nhau héo bẹp. Lần này nhưng thật ra còn có thể bò lên giường. Nhưng có thể bò đến rời giường về có thể bò đến rời giường. Kia chứng đau cảm giác như cũ như trên thứ như vậy cấp lực. Đau thích đáng khi hắn một thân mồ hôi. Tống Quan sau nửa đêm cơ bản không ngủ, cũng chỉ là ở thật sự chịu không nổi dưới tình huống mị thượng mắt ngủ một lát. Hiện giờ rời khỏi giường, hắn đều vẫn là có chút chân mềm. Nghĩ đến đây, Tống Quan không tự chủ được nhìn về phía Trương Hữu. Bàn ăn bên tiểu bằng hữu giờ phút này hơi thấp hèn gật đầu, cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Nắng sớm hơi hi lung ở hài tử trên người, trắng nõn khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, hắn thoạt nhìn tựa như một cái tiểu thiên sứ, là sạch sẽ tốt đẹp. Tống Quan yên lặng uống một ngụm gạo kê cháo, không hạ thủ được. Rốt cuộc là như thế nào cầm thú mới có thể đối như vậy tiểu nhân tiểu hài tử làm ra loại chuyện này? A, thật là điên rồi. Tống Quan hồi tưởng chính mình 7 tuổi thời điểm đang làm cái gì, là vừa đọc tiểu học thời điểm, tiến trường học ngày đầu tiên hắn còn ôm mụ mụ đùi khóc giống ta không cần đi học. Mụ mụ đứng ở cổng trường thực xấu hổ, lay hắn hai hạ cũng không có thể đem hắn lay xuống dưới. Mắng cũng không phải, hống lại hống không được. Tống Quan đã nước mắt nước mũi tề phi, duỗi tay nhỏ một lóng tay. Sau đó các loại than thở khóc lóc lên án, người đem ta đưa trường học đi có phải hay không? Yêu ta, ngoặc kép. sau đó nói, các ngươi quả nhiên tương đối ái ca ca. Ngoặc kép, lại nói, ta đã biết, kỳ thật ta căn bản là không phải các ngươi thân sinh. Ta là các ngươi nạp tiền điện thoại thời điểm đưa. Ngoặc kép, lại nói, vì cái gì không nói lời nào. Quả nhiên ta nói đúng sao? Các ngươi quả nhiên không yêu ta. Lại nói tiếp, kỳ thật các ngươi căn bản là không có từng yêu ta đi. Trời biết hắn như vậy tiểu nhân tuổi nơi nào tới học loại này lời nói. Mồm miệng muốn hay không như vậy lanh lợi. Tống quan mụ mụ thật là xấu hổ cực kỳ. Một bên khác đưa hài tử tới đi học thúc thúc A-di thấy. Đều sôi nổi nghỉ chân tự giác mà ở không gần không xa địa phương vây xem. Tất cả đều là một bộ nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả bộ dáng, chính là tới rồi sau lại. Tống quan cùng trong trường học tiểu bằng hữu chơi chín, liền biến thành mỗi lần đi học các loại hưng phấn. Song hưu ngày còn hỏi như thế nào còn chưa tới thứ hai a, như thế nào còn chưa tới tuần một, đặc biệt phiền nhân, mỗi lần tới rồi tan học thời điểm lại các loại cọ sát. Cùng khác tiểu bằng hữu chơi điên rồi, hắn mụ mụ thúc giục hắn về nhà. Tống quan liền la hét, lập tức hào, lại chờ một chút thì tốt rồi, lại chờ một ván, lập tức hào, cuối cùng bị mụ mụ mạnh mẽ xách theo tiểu cánh tay kéo ra tới. Hắn còn không quên cùng tiểu đồng học tới cái lưu luyến chia tay, đương nhiên. Đối với này đó thật lâu xa phía trước sự tình, tống quan cũng không nhớ rõ này đó cụ thể hình dung. Này phần lớn đều là hắn ca ca sau lại nói cho hắn nghe. Nhưng hắn đích xác nhớ rõ chính mình lúc trước thường thường vì một cây kẹo que. Hoặc là khác cái gì tiểu món đồ chơi. Các loại đối với cha mẹ chơi xấu làm nũng. Về thờ ấu ký ức có lẽ cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng kia đại khái cảm giác tựa như bảy màu kẹo như vậy. Là tiên minh hương vị. Đề cập lên thời điểm sẽ mỉm cười. Kia đều là sáng ngời nhan sắc. Thờ ấu hẳn là đều là tươi đẹp nhan sắc. Giống đánh nghiêng thuốc màu, đủ mọi màu sắc, có lẽ ngẫu nhiên sẽ có chút hỗn tạp ở bên nhau cuối cùng hình thành cũng không như vậy động lòng. Người nhan sắc, nhưng này hết thảy đích xác đều là tiên minh. Trên đời này có người sẽ bởi vì một chút nguyên nhân, mà có một cái cũng không như vậy hạnh phúc thờ ấu. Nhưng giống như một cái hài tử nguyên bản có thể vui sướng lớn lên. Ai lại nhẫn tâm làm đứa bé kia rơi xuống vực sâu. Làm hắn thờ ấu biến thành ngày sau một giấc mộng yểm. Không biết người khác là như thế nào. Nhưng ít ra tống quan là không đành lòng. Hắn muốn như thế nào mới có thể đối một cái tiểu hài tử. Làm ra danh sách thượng cái gọi là hằng ngày nhiệm vụ như vậy sự. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vì về nhà thôi. Hắn bị hệ thống về cho rằng người chơi. Trong đầu tiến độ điều biểu hiện 0/10. Kê đàn quân nói muốn hoàn thành 10 cái chu mục đích nhiệm vụ mới có về nhà khả năng. Kia này có phải hay không thuyết minh? Nếu hắn ở trải qua 10 cái gọi là trò chơi, lúc sau. Vẫn là không có đạt thành 10 cái nhiệm vụ nói. Hắn đem tiếp tục một mực tiếp theo một mực chơi đi xuống. Vì thế hoàn thành 10 cái nhiệm vụ sự tình. Tự hồ trở nên cũng không phải như vậy cấp bách. Tuy rằng tống quan hắn thật là rất muốn về nhà. Ở cổ đại thời điểm, loại này tưởng về nhà cảm xúc đặc biệt cấp bách, nhưng hiện giờ hắn lại đến hiện đại, tuy rằng cũng rất muốn về nhà, nhưng rốt cuộc so với lúc trước, thật là không như vậy vội vàng cùng khát vọng như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn vì cái gì lại muốn bởi vì như vậy một mực, mà ý định cho chính mình tìm biệt nữ đâu? Hắn vì cái gì muốn bởi vì như vậy một mực? Mà hủy diệt chính mình tam quan. Hắn lại vì cái gì muốn bởi vì như vậy một mực chạm đến chính mình điểm mấu chốt cùng làm người nguyên tắc. Lại không phải một hai phải hoàn thành không thể. Tống quan nghĩ đến đây, tức khắc có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Tuy rằng kê đàn quân nói với hắn không thể bởi vì có tưởng nhảy cốt truyện ý tưởng mà tự sát. Hành a, hắn không tự sát hành a. Kia hắn tiêu cực lãn công luôn là có thể đi, tống quan một cái đại triệt hiểu ra. Phía trước vẫn luôn huyền lão cao cùng muốn đi nhảy vực dường như tâm. Giờ phút này rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn tùng một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều rời rạc xuống dưới. Đậu má, Không cần đương biến thái, cảm giác thật sự là quá tốt. Tống Quan siêu cấp khoe khoang, ải du. Hệ thống quân ngươi chơi bùn đi thôi. Ai đi hoàn thành ngươi kia nhiệm vụ a? Đậu má. Quyết đoán tâm tình tốt lăn đi tới một phát Aoi Sensei phiến phiến. Ai điểu ngươi a? Hệ thống quân tái kiến. Tái kiến. Tái kiến. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi tối có đổi mới, ngọa tào. Quá ngược tâm. 9 giờ rưỡi thời điểm lăn lần trước phục bình luận. Nhìn đến cái thứ nhất chính là soát phụ, đậu má. Ta nói hôm nay càng chính là sẽ hôm nay nỗ lực đi càng. Nếu là thật sự không cao hơn, ta ngày hôm sau sẽ xin lỗi. Sau đó mặt sau bổ thượng. Ngọa tào, nhìn đến kia bình luận tức khắc cảm thấy chính mình cùng ngốc bức dường như. Mấy ngày hôm trước 3 giờ sáng nhiều đổi mới ta là ngốc bức sao? À, ta là ngốc bức sao? Phi bức ta tạc mau. Người mới phụ phân cút xéo. Hừ. Hết chương.